Bài 7 Theo cuộc chập phần. Tự vận, nhậm vận, thuận theo, tùy duyên. Liễu câu liễu, ngạn, bờ, xuân, mùa xuân. Ba, sóng nhỏ, tịch, lặng yên, yên tĩnh, lặng lẽ. Chiếu, chiếu, soi sáng. Trung, giữa, trong. Đạm, nhạt, yên, khói. Lục, màu xanh biếc. Nhung nhung, mầm nõn, xanh nõn. Cơ, đói. Sang, ăn. Khát, khát nước. Ẩm, uống. Tùy, thuận theo, tùy. Thời, giờ, mùa. Quá, qua, đi qua. Thạch, tảng, phiến đá. Thượng, trên, phía trên. Thụy, ngủ. Chính, phải, giữa. Nùng, đặt đậm, trái với đạm là nhạt. Phiên âm. Liễu ngạn xuân ba rịch chiếu trung. Đạm yên phương thảo lục nhung nhung. Cơ sang khắc ẩm tùy thời quá. Thạch thượng sơn đồng thụy chính nùng. Dịch ý. Bờ liễu đang lạc mình soi bóng bên dòng suối mùa xuân. Đây là làn khói nhạt. Kia là bãi cỏ thơm một màu xanh non mơn mởn. Đói thì trâu gặp cỏ non, khát thì trâu uống nước nguồn. Và thời gian thì cứ trôi qua vô định. Trong khi đó, chú một đồng thì cứ thong dong vỗ giấc nồng trên đá, mặc cho sự đời trôi chảy. Dịch thơ. Sóng xuân bờ liễu lặng mình soi, khói nhạt cỏ thơm bẩn mơ đồi. Đói ăn khát uống tùy thời đến, giấc nồng trên đá bạc đời trôi. Phạm Hoài Phong dịch. Đói thì ăn, khát thì uống. Nhưng đó không phải là sự thỏa mãn nhu cầu về mặt bản năng sinh học. Đó là phong thái tự do, tự tại của người tu học có phẩm chất. Nói cách khác, đó là sự thoát vĩ đại trước những nhu cầu có tính bản năng cố hữu mà hành giả tu tập đạt được trong đời sống này. Trong văn học Phật giáo, nhất là văn học thiền, người ta hay bắt gặp ý tứ này trong kệ thơ của các thiền sư. Phật Hoàng Trần Nhân Tông, vị sơ tổ của thiền phái Trúc Lâm Y Tử, cũng đã từng viết: ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn, mệt ngủ liền. Trong nhà có báu thôi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm hỏi chi thiền. Thông thường người ta cho rằng ăn uống là nhu cầu của bản năng để sinh tồn. Không ăn uống thì không thể nào tồn tại được. Ăn uống cũng là biểu hiện của văn hóa, vì ăn uống bao hàm nhiều vấn đề liên quan tới phong tục, tập quán của một cộng đồng, một quốc gia, dân tộc. Nhưng suy cho cùng, nó cũng chỉ là sự đáp ứng khát vọng thỏa mãn của con người, hoặc về phương diện này, hoặc về phương diện khác mà thôi. Ăn uống đối với một hành giả tu học có phẩm chất, có an lạc, giải thoát hoàn toàn khác hẳn với việc ăn uống của người chưa có phẩm chất an lạc, giải thoát. Với người tu học có phẩm chất, ăn uống chỉ là một cách để nuôi dưỡng thân tâm. Do đó, nhu cầu ăn uống của họ không lớn, không cầu kỳ, tỉ mỉ. Họ không quá chăm chút cho từng bữa ăn của mình. Khi Đức Phật còn tại thế, tăng đoàn do Ngài lãnh đạo thọ dưỡng thức ăn bằng cách đi khất thực mỗi ngày một buổi trước khi mặt trời đứng bóng. Kinh điển diễn tả lại bữa ăn của họ hết sức đẹp đẽ và tràn đầy ý nghĩa. Theo đó, vào mỗi buổi sáng sau giờ tọa thiền, các thầy tỳ kheo lần lượt rời khỏi trụ xứ vào làng Khất Thực. Sau khi Khất Thực trở về, mỗi thầy tìm cho mình một gốc cây có bóng mát và trải tọa cụ ra ngồi xuống. Sau khi ngồi yên, các thầy bắt đầu dở thức ăn ra, quán tưởng công ơn của thí chủ cúng dường. Sau đó, các thầy bắt đầu bữa ăn của mình. Trong khi ăn, các thầy luôn giữ tâm chánh niệm tỉnh giác. Ăn xong, các thầy hướng tâm hồi hướng công đức cho thí chủ cúng dường. Nếu thức ăn còn dư, các thầy tìm một chỗ trống đổ đi, cố ý là cho các loài sinh vật khác như kiến, mối, chim chóc ăn. Như vậy, mình thấy rằng việc ăn uống của các thầy tỳ kheo hết sức giản dị. Thí chủ dân cúng thực phẩm gì thì các vị ăn tức ăn đấy. Các vị ấy không đòi hỏi, cũng không khen chê ngọt dở. Ăn uống với các vị ấy chỉ là phương tiện để nuôi sống, để tu tập. Chính vì vậy, các vị ấy có rất nhiều an lạc, hạnh phúc trong ăn uống. Điều này dường như khác với việc ăn uống của chúng ta ngày nay. Hiện nay, do hoàn cảnh khác biệt, việc ăn uống của chúng ta đã có những thay đổi đáng kể. Từ Khất Thực, chúng ta chuyển sang chế độ ăn uống tự túc. Từ chế độ ăn uống mỗi ngày một bữa, chúng ta chuyển thành chế độ mỗi ngày hai hoặc ba bữa. Chúng ta có quyền lựa chọn thực phẩm, gia vị để nấu ăn. Những món ăn mới kết hợp đủ các phong cách. Việc chuẩn bị cho một bữa ăn cũng chiếm khá nhiều thời gian. Nếu khéo léo, chúng ta vẫn có thể có an lạc, có hạnh phúc trong việc ăn uống được. Nhưng nếu không khéo léo, thì chúng ta sẽ chịu rất nhiều áp lực, khổ sở trong việc ăn uống, nhất là lo việc ăn uống cho cả một tập thể đại chúng đến vài trăm vị. Đó là vấn đề ăn uống theo nghĩa thông thường. Liên quan tới vấn đề ăn uống, Đức Phật còn cho rằng có bốn loại thực phẩm tương ứng với bốn cách tiêu thụ mà một người cần phải chú ý để nuôi dưỡng thân tâm mình. Bốn loại thực phẩm đó là đoạn thực, có người gọi đó là đoạn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực. Đoạn thực là cách ăn uống thông thường, tức là cách đưa thực phẩm vào cơ thể thông qua cửa miệng. Tập quán ẩm thực của người Ấn Độ có một điểm rất thú vị, đó là ăn mốc. Tập quán này đã có từ rất lâu đời, trước khi Đức Phật ra đời và còn duy trì cho đến ngày nay. Đoạn thực là cách người ta mô tả động tác đưa thực phẩm vào miệng của người dân Ấn. Để đưa được thức ăn vào miệng, người Ấn có một động tác rất điệu nghệ là tém thức ăn lại sao cho khi đưa vào miệng thức ăn đó không bị vung vãi ra bên ngoài và cũng không bị dính xung quanh miệng. Trong cái nhìn của người Trung Quốc, việc tém thức ăn đó ít nhiều giống như việc vo tròn thức ăn, nên họ gọi cách ăn đó là đoàn thực. Về cách ăn này, Đức Phật đưa ra hình ảnh hai vợ chồng ăn thịt con mình khi đi qua một sa mạc nọ. Ban đầu, họ nghĩ rằng họ và đứa con trai nhỏ duy nhất của họ có thể vượt qua sa mạc với lương thực mà họ mang theo. Tuy nhiên, chưa ra khỏi sa mạc thì số lượng lương thực mang theo đó đã cạn kiệt. Sau nhiều suy tư, cân nhắc, họ đành phải ăn thịt đứa con trai duy nhất của mình để giành lấy sự sống. Sau đó, Đức Phật hỏi các thầy tỳ kheo rằng, trong khi ăn thịt đứa con, hai vợ chồng đó có tâm vui thích không? Câu trả lời mà Đức Phật nhận được từ các thầy tỳ kheo là không. Làm sao có thể vui thích được khi chính mình ăn thịt đứa con của mình? Dĩ nhiên, đó chỉ là hình ảnh ẩn dụ. Nhưng qua đó mình thấy rằng, việc ăn uống của mình cũng giống như hai vợ chồng nọ ăn thịt đứa con của họ vậy. Ăn để sống, để duy trì thể xác này nhằm mục đích tu học giác ngộ, giải thoát chứ không phải để hưởng thụ. Thứ hai là xúc thực. Xúc thực là cách nạp thực phẩm thông qua các căn hay các quan năng, mà đối tượng của nó là sáu trần. Có sáu căn hay sáu quan năng được đề cập tới trong Đạo Phật, bao gồm mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, tương ứng với sáu đối tượng của nó là hình sắc, âm thanh, mùi hương, các vị và pháp. Đây là cửa ngõ của nhận thức. Chính vì là cửa ngõ của nhận thức nên việc tiếp xúc của các căn với các trần đóng một vai trò rất quan trọng trong việc hình thành nhận thức. Khi mình tiếp xúc với môi trường tốt thì những hạt giống chủng tử tốt nơi tâm thức của mình có rất nhiều cơ hội, rất nhiều khả năng phát triển. Ngược lại, nếu tiếp xúc với môi trường xấu thì chủng tử bất thiện nơi tâm thức của chúng ta cũng có nhiều cơ hội sinh sôi, nảy nở. Chính vì vậy, trong tu học, việc ý thức và xây dựng một môi trường tốt là điều rất quan trọng. Vì môi trường tốt đó có thể là góp phần nuôi dưỡng tâm thức của chúng ta, đồng thời cũng nuôi dưỡng tâm thức của mọi người. Trong thực tế, có rất nhiều các vị thầy xây dựng chùa chiền, tiếp tăng độ chúng, nhưng thành công của việc tiếp tăng độ chúng đó còn rất khiêm tốn. Phần lớn các vị xuất gia với các vị ấy, sau một thời gian tu học thì rời khỏi chùa. Có người ra đời, có người tìm môi trường mới để tu học. Họ ra đời, họ đi tìm môi trường khác sống vì ở môi trường cũ, họ chỉ thấy tù túng, chán nản, tuyệt vọng. Họ luôn sống trong một trạng thái giận hờn, nghi kỵ, trách móc. Không có một nguồn sinh khí nào từ sự tin tưởng, thương yêu, nâng đỡ của con người giúp họ vươn lên, thoát khỏi sự tù túng, chán nản, tuyệt vọng đó. Nhiều người cho rằng những người rời khỏi chùa tìm kiếm môi trường mới để tu học là những người không có chủng tử tu hành, thiện căn kém khuyết. Điều đó có lẽ đúng, nhưng chắc chắn điều đó không bao giờ đúng hoàn toàn. Cuộc sống là một bản hợp xướng, trong đó mỗi người là một nhạc công tài ba, và mỗi người trong số họ đều có một mối quan hệ đặc biệt với nhau trong quá trình sáng tạo nghệ thuật. Sự thành công hay thất bại của một tác phẩm nghệ thuật như thế ít nhiều liên quan trực tiếp đến tất cả những người tham gia. Việc tăng chúng rời khỏi chùa tìm kiếm môi trường sinh sống mới cũng vậy, không thể chỉ quy trách nhiệm cho mỗi mình họ. Nếu nhìn sâu, nhìn một cách cởi mở thì vị trụ trì, các vị huynh đệ của họ cũng có trách nhiệm trong đó. Có thể là vị thầy trụ trì, các sư huynh, sư đệ của người đó lo nhiều việc quá nên họ chưa có nhiều thời gian để chăm sóc tâm linh lẫn nhau. Do thiếu sự chăm sóc, nâng đỡ tâm linh nên dẫn tới tình trạng có người thối thất tâm xuất gia ban đầu, rời khỏi chùa, tìm kiếm một môi trường sống mới. Đó là điều người tu cần phải thấy, nên thấy. Thấy để có trách nhiệm hơn đối với đời sống tu học của mình và của những người xung quanh. Trong Đạo Phật, rất nhiều trường hợp người ta khuyến khích một vị thầy, một vị hành giả tu học có thể rời bỏ vị bổn sư, rời bỏ môi trường sống cũ của mình để y chỉ, nương tựa một vị thầy khác, trong điều kiện họ nhận thấy vị bổn sư hay môi trường mà họ đang sống không thể giúp họ phát triển đời sống tâm linh. Thực tế cho thấy, nhiều khi ở môi trường cũ họ không phát triển được, nhưng đến môi trường khác thì đời sống tâm linh của họ phát triển rất tốt. Đọc sử Phật giáo Ấn Độ, sử Phật giáo Trung Hoa, nhất là Thiền Tông có thể thấy rõ điều đó. Do đó, là một vị trụ trì hoặc một người có trách nhiệm hướng dẫn tâm linh trong trường hợp này cần phải cân nhắc xem lại thái độ, phương thức giáo dục của chúng ta. Có thể chúng ta chưa vận dụng hết khả năng, trí tuệ cũng như chưa khơi dậy hết những phẩm chất tâm vô lượng, những phương tiện hỗ trợ nhiếp phục lòng người, như là phương pháp tối ưu trong việc giáo dục, định hướng, dẫn dắt tâm linh người khác. Nội quán là một phương thức rất tốt giúp nhận ra vấn đề để có cơ hội khắc phục, điều chỉnh cần thiết trong việc thực hiện lý tưởng của mình. Đức Phật dạy có hai dạng người được xem là đáng tôn kính ở đời. Thứ nhất là người không có lỗi lầm. Đây là con người lý tưởng, không phải là con người trong thực tế cuộc sống. Thứ hai là dạng người có lỗi lầm nhưng biết tạm quý, ăn năn, sám hối. Do đó, thực chất lời dạy đó chỉ nhằm một mục đích duy nhất là tán dương người có lỗi lầm nhưng biết tạm quý, ăn năn, sám hối. Có thể, rất có thể trong việc tiếp tăng độ chúng, vị trụ trì đã có sai lầm. Do đó, cần phải điều chỉnh để tạo dựng môi trường tu học tốt hơn, tạo dựng hạnh phúc cho mình và cho người khác. Người khác không có hạnh phúc thì chúng ta cũng khó mà có hạnh phúc. Trong trường hợp chúng ta đã hết lòng nâng đỡ bằng những phẩm chất tâm vô lượng, những phương tiện hỗ trợ nhiếp phục lòng người mà người học trò, những người chịu sự hướng dẫn tâm linh vẫn không thể phát triển và có nguyện vọng từ bỏ môi trường đang sống để tìm kiếm môi trường khác, thì lúc đó tùy duyên họ. Chúng ta không trách móc, không hờn giận, thậm chí là nên chúc phúc, hy vọng họ tìm thấy môi trường sống thích hợp để phát triển đời sống tâm linh. Trong gia đình cũng vậy, chúng ta hay có nhận thức cho rằng gia đình thiếu hạnh phúc là do chồng, vợ chúng ta thế này thế nọ. Ít khi chúng ta chịu nhìn lại để tìm hiểu nguyên nhân thực sự của vấn đề. Nhiều khi vấn đề nằm ở chính bản thân chúng ta chứ không phải ở người khác. Do bảo thủ, không có khả năng nhận thức sâu nên chúng ta không nhận ra. Vì vậy mà bản năng chúng ta khổ đau, bà vợ chồng, con cái của chúng ta cũng khổ đau. Để chấm dứt tình trạng đó, tốt nhất là nên nhìn lại chính mình, nhìn thật sâu và nhìn với cái tâm hướng tới sự xây dựng. Đừng bao giờ bảo thủ. Bảo thủ là một thái độ không tốt. Nó ngăn cản, làm trì trệ sự phát triển của chúng ta, nhất là khi chúng ta là một người có trách nhiệm hướng dẫn tâm linh mọi người. Cần phải biết lắng nghe, không phải chỉ lắng nghe người lớn, người có trí thức. Cần lắng nghe mọi người, mọi đối tượng. Khả năng lắng nghe càng lớn thì khả năng thành tựu đạo nghiệp càng lớn. Quán Thế Âm là vị Bồ Tát có khả năng lắng nghe lớn. Chính vì có khả năng lắng nghe lớn nên Ngài có khả năng giúp đỡ, cứu vớt chúng sanh rất lớn. Có khi thực tế vấn đề khác xa với nhận thức của chúng ta. Do đó, người khôn ngoan là người biết lắng nghe người khác, nhất là khi việc làm của mình đã có phản ánh trái chiều, mà những phản ánh trái chiều đó phần lớn đến từ phía các bậc trưởng thượng, các bậc tôn túc. Thứ ba là tư niệm thực. Tư niệm thực là cách thọ nhận thực phẩm bằng cách tư niệm. Tư niệm là suy nghĩ, là tác ý, là ý chí, là mong muốn của mỗi người. Nó như một dạng thức ăn, có khả năng nuôi lớn hay hủy diệt con người. Tác ý hay mong muốn giúp đỡ cha mẹ, gia đình, giúp đỡ những người bất hạnh, mong muốn chia sẻ an lạc, hạnh phúc cho mọi người, mong muốn xây dựng hay làm trong sạch môi trường sống, cả môi trường tự nhiên và môi trường xã hội, đều thuộc về tư niệm thiện. Tư niệm thiện giúp cho nuôi lớn ý chí, hoài bão của mình, từ đó cuộc sống trở nên có lợi ích hơn, an vui, hạnh phúc hơn. Tư niệm bất thiện thì ngược lại, đẩy mình vào cuộc sống bất an, đau khổ. Đức Phật xem sự nguy hiểm của tư niệm bất thiện như một người bị hai chàng lực sĩ quăng xuống hầm lửa vậy, lo lắng, sợ hãi và cuối cùng bị lửa đốt chết. Thứ tư là thức thực. Thức thực là cách tiếp nhận thức ăn thông qua việc nhận thức. Hàng ngày, chúng ta tiếp nhận rất nhiều thứ từ cuộc sống. Những thứ này đều đi vào tâm thức của chúng ta như một dạng thức ăn. Chúng có thể khiến cho ta trở nên biết yêu thương, hỷ lạc, biết tôn trọng, tin tưởng mọi người. Nhưng đồng thời những thứ đó cũng có thể khiến cho ta cáu gắt, thù hận, nghi kỵ, sợ hãi. Duy thức học gọi cái được tiếp nhận vào tâm thức là chủng tử, tức những hạt giống, nơi chất chứa những chủng tử. Hạt giống đó gọi là tàn thức. Tùy theo chủng tử thiện hay bất thiện, nơi tàn thức và khả năng biểu hiện kết quả của nó trong cuộc sống diễn ra một cách tương ứng. Do đó, người khéo tu học là người khéo tiếp nhận những yếu tố đưa tới việc làm lớn mạnh các chủng tử thiện trong tâm thức của người đó. Khi các chủng tử thiện trong tâm thức đã lớn mạnh, thì các chủng tử xấu ác không có cơ hội, không có điều kiện để sinh khởi nữa. Cuộc sống của người đó vì thế mà trở nên an lành, hạnh phúc hơn. Từ cách triển khai của Đức Phật về bốn loại thực phẩm này có thể thấy rằng ăn uống không chỉ là vấn đề nuôi dưỡng cơ thể mà còn là vấn đề nuôi dưỡng tâm thức. Chính vì vậy, trong Đạo Phật, mình thường thấy rằng việc ăn uống của người tu học có phẩm chất rất bình dị, đơn giản. Đói thì ăn, khát thì uống. Ăn uống chỉ là vấn đề tùy duyên. ăn để duy trì mạng sống, ăn để có sức khỏe tu học và chia sẻ an lạc, hạnh phúc cho mọi người. Ăn uống trong đạo Phật không phải là vấn đề hưởng thụ, ăn uống là vấn đề tu tập, chuyển hóa. Trong đạo Phật, thực phẩm mà một vị thầy sử dụng hàng ngày một cách đúng pháp được gọi là lương dược. Lương dược là thực phẩm, là thuốc chữa bệnh khô gầy, bệnh suy nhược. Khi nào chúng ta xem thức ăn như là lương dược thì khi đó chúng ta mới có tự do trong ăn uống. Nếu không được như thế thì chúng ta rất dễ bị lôi cuốn, lệ thuộc vào thực phẩm. Khi bị lôi cuốn, lệ thuộc vào việc ăn uống thì chúng ta sẽ mất hết tự do, mất hết an lạc, giải thoát. Tuy nhiên, đói ăn, khát uống chưa phải là vấn đề mà bức tranh này đề cập. Nói đúng hơn, thì sư Phổ Minh đã mượn cách nói đói ăn, khát uống để khái quát lên tinh thần an lạc, giải thoát của hành giả khi dấn thân vào cuộc đời. Cuộc đời vốn phức tạp, khổ đau, muốn chia sẻ, nâng đỡ, muốn hướng người khác đến con đường chuyển hóa khổ đau, hướng tới đời sống an lạc, hạnh phúc. Hành giả cần phải dấn thân để chuyển hóa đời. Không có tinh thần dấn thân thì không thể nào có cơ hội chia sẻ, nâng đỡ để cuộc đời lành mạnh, tươi sáng hơn được. Dĩ nhiên, dấn thân vào đời không phải là việc làm đơn giản, bởi vì không khéo léo, không đủ bản lĩnh, phẩm chất an lạc, giải thoát thì sự dấn thân của mình rất dễ bị thất bại. Vì sao? Vì cuộc đời vốn rất phức tạp, sự phức tạp đó có khả năng lôi kéo hành giả tu học. Không đủ năng lực, phẩm chất thì có khi mình chưa kịp chuyển hóa đời thì đã nhanh chóng bị đời chuyển hóa lại. Ai đã từng đọc qua tác phẩm Câu chuyện dòng sông văn hào người Đức Hermann Hesse sẽ thấy rằng nhân vật chính của tác phẩm ở giai đoạn đầu đã từng rơi vào trường hợp như thế. Bản lĩnh, tự tin, anh ta cứ nghĩ rằng sự khai sáng không thể tìm thấy ở sách vở, truyền thống, các lời dạy của các bậc thầy. Sự khai sáng chỉ có thể tìm thấy ở chính bản thân mình thông qua việc dấn thân vào đời. Nhưng anh ta đã sai lầm khi tìm lại chính mình bằng con đường dấn thân, ít nhất là ở tại thời điểm đó. Cuộc đời cuốn phăng tất cả mọi thứ nơi anh, biến anh từ con người tự tin có phẩm chất thành con người tầm thường như bao con người khác trong xã hội mà trước đó anh từng tiếp xúc. Tóm lại có thể nói rằng, dấn thân vào đời để chia sẻ an lạc, hạnh phúc cho đời là việc làm cần thiết cho mọi thời đại, là lý tưởng cao đẹp của hành giả thực hành Bồ Tát Đạo. Tuy vậy, để cho lý tưởng đó trở thành hiện thực, cần phải trang bị hành trang cho mình. Đó là các phẩm chất an lạc, giải thoát. Không có các phẩm chất này thì con đường thực hiện Bồ Tát Đạo e rằng khó có thể thành công.